Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, động cấm khí. Đáng chết, cái này người quái dị làm sao lại mạnh như vậy? Hắn đến cùng là ai? Là hắn cha ruột, vẫn là đạo thai thể. Ta cảm thấy hắn có thể là đại thánh thể tiêu hùng tại một đám hoàng gia đệ tử nhao nhao suy. Đoán. Lý Thiếu Phong cũng xem kỹ cái này vương thần Lý Cận Nam dài nhỏ lông mày khẽ nhíu. Hắn cũng đang quan sát vương thần, nhưng là hiển nhiên kia thần nhân cảnh võ giả tu vi không đủ. Không để cho đối phương bại lộ nhiều ít thực lực. Hắn ánh mắt nhất động. Lão Tam, một cái to con thân ảnh trong đám người đi ra. Trầm giọng ôm quyền nói. Hoàng huynh, tu vi của hắn là trừ Lý Cận Nam bên ngoài mạnh nhất. Thần nhân 6 tầng, tuổi tác lộ ra thiên đại, tướng mạo tương đối thành thục làm thịt hắn. Lý Cận Nam nói khẽ, rõ. Kia to con võ giả lên tiếng, chậm rãi hướng vương thần đi tới Tam Hoàng huynh xuất thủ. Tiểu tử này xong đời. Người quái dị, ra chiến giới về sau. Nhất định phải hắn chết, chẳng cần biết hắn là ai. Tam Hoàng huynh, hảo hảo giáo huấn hắn. Nhìn thấy thanh niên cường tráng đi ra, một đám hoàng gia đệ tử lộ ra thần sắc hưng phấn. Không có người cho rằng cái này thanh niên cường tráng sẽ làm bất quá cái kia người quái dị, vương thần cẩn thận một chút. Hắn gọi Lý Loan, là ta Tam Hoàng huynh, ngoại trừ Lý Cận Nam bên ngoài. Hắn là hoàng gia dòng chính thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất. Lý Tiểu Nguyệt lặng lẽ truyền âm, nói ra dạng này một đoạn văn Vương thần âm thầm gật đầu, tâm hắn biết rõ ràng, cái này hoàng gia đệ tử bên trong, có không ít người thực lực có thể áp chế hắn, nhưng là bởi vì tại chiến giới không thể vận dụng linh khí. Hắn ỷ vào nhục thân chi lực, mới năng lực ép một đám hoàng gia đệ tử, nếu như là tại ngoại giới, hắn quả quyết không phải cái này Lý Loan đối thủ rầm. Lý Loan đi ra đồng thời. Phía sau xuất hiện 7 đầu kim long hư ảnh. Huyết mạch của hắn nồng độ cùng Lý Thiếu Phong giống nhau. Chỉ là cảnh giới so cái sau cao hơn nhiều, giết. Lý Loan không nhiều lời. Bước chân điểm xuống mặt đất. To con thân ảnh bay ra. Bá đạo đá ngang sau đó giết tới. Bạo quét vương thần ngực thân thể của hắn tại tán kim quang. Ngập trời thần lực ẩn chứa tại cái này một trên đùi. Phảng phất có thể đá nát thương khung oanh. Vương thần không sợ, đồng dạng một kích đá ngang đánh ra, hừng hực màu lam khí huyết cuồn cuộn, cùng đối phương tiến hành tiếp xúc là hắn. Hắn cha ruột, cái kia gọi vương thần tiểu tử, năm đó tên nhiệt chủng kia, trách không được đối ta có sát cơ. Ta sớm nên nghĩ tới, Lý Thiếu Phong nhận ra vương thần. Ánh mắt cực nóng nhìn đối phương, nhưng là hắn không có lộ ra. Hắn biết cái sau trên người có kim thư. Chuyện này chỉ có hắn cùng phụ thân của hắn Mạt Lăng Vương biết. Hắn sở dĩ không nói ra vương thần thân phận. Chính là nghĩ mưu đồ bí mật kim thư. Một khi vương thần thân phận bại lộ. Kim thư liền không có bọn hắn hai người chuyện gì. Đến lúc đó toàn bộ trung ương đại lục cường giả đều sẽ ra tay với vương thần. Kim thư chính là thiên hạ đệ nhất kỳ thư. Nghe đồn có thể bồi dưỡng vô thượng cường giả, ai không muốn đạt được nhiệt chủng. Chờ chết đi, phụ vương ta sớm tại rất hoang vực bày ra thiên la địa võng. Mặc ngươi có thông thiên thủ đoạn, cũng hẳn phải chết vô ý. Lý Thiếu Phong nghĩ tới đây, khóe miệng hiện lên một vòng khoái ý ầm ầm, vương thần cùng Lý Loan đá ngang, hung ác đụng vào nhau, mãnh liệt năng lượng ba động tứ ngược. Toàn bộ thanh long thân thể, tựa hồ cũng đi theo run rẩy một chút thật mạnh. Vương thần liên tiếp lui nhanh vài chục bước, âm thầm kinh hãi, cảm giác chân tê dại cái này Lý Loan nhục thân cường độ so với hắn còn cứng rắn. Lực lượng cũng so với hắn muốn mạnh hơn một phần trái lại Lý Loan. Vậy mà một bước đã lui, ha ha ha, Tam Hoàng huynh lợi hại nha, kia sửu quỷ thất bại. Một đám thần triều đệ tử đều cười, ngươi rất mạnh. Đáng tiếc không phải là đối thủ của ta. Lý Loan thoại âm rơi xuống. Xuất thủ lần nữa. Trên nắm tay kim quang sáng chói. Một quyền đánh ra. Hẹp mang thiên địa chi uy. kinh khủng kim quyền, giống như có thể đánh xuyên thương vũ một thức này công kích. Lại tăng mạnh gần gấp đôi, thật sao? Ầm ầm, vương thần cũng phát nổ. Hùng hậu tinh năng tại thể nội tứ ngược. Thân thể của hắn hoàn toàn bị màu xanh đậm thần quang bao phủ. 850 vạn long chi lực cùng nhau bão. Chờ đến Lý Loan nắm đấm nhanh đến trước mắt lúc. Hắn bỗng nhiên ra quyền ầm. Đăng đăng đăng. Vương thần lần nữa lui nhanh 7-8 bước. Khóe miệng có vết máu màu xanh lam trượt xuống. Lý Loan lực lượng quá lớn. Hắn có chút không thể chịu được. Dù sao tu vi của hai người kém nhiều lắm. Lý Loan lại là hoàng thiên bá thể bên trong người nổi bật. Ha ha ha. Cái này sử quỷ. Có gì có thể phách lối. Tam hoàng huynh. Làm thịt hắn. Hoàng gia đệ tử từng cái cười to. Vương thần. Người thế nào? Lý Tiểu Nguyệt lo lắng thanh âm tại vương thần bên tai vang lên. Ta không ngại. Vương thần đáp lại một tiếng. Sau đó thầm nghĩ. Cái này Lý Loan quá mạnh. Xem ra chỉ có sử dụng bát hoang chiến quyết đoạn thời gian gần nhất. Hắn một rảnh rỗi. Liền suy nghĩ bát hoang chiến quyết. Toàn lực thôi động bát hoang chiến quyết tình huống dưới. Đã có thể bạo gấp 5 lần lực lượng. Bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn. Còn không thể ra bát hoang chiến quyết toàn bộ uy năng. Tiểu tử này bất quá chỉ có nguyên đan cảnh. Giới tu vi. Có thể tiếp được lão tam một kích toàn lực. Hẳn là hắn là cái kia luyện thể võ giả. Tiềm lực bảng đệ nhất hắn cha ruột Lý Cận Nam im lặng không nói. Ở trong lòng đã âm thầm có suy đoán vương thần thân phận không khó cân nhắc. Hắn có như vậy chiến lực. Nhất định là thiếu niên chí tôn mà lại là bài danh phía trên thiếu niên chí tôn. Bài danh phía trên cứ như vậy mấy vị. Hỗn độn thiên thể cùng âm dương cửu kiếp thể đều là nữ. Hai người kia có thể bài trừ. Xếp hạng thứ hai bản vương lai dã là yêu thú. Cũng có thể bài trừ. Như vậy thì còn lại đạo thai thể cùng xếp hạng thứ nhất luyện thể võ giả hắn cha ruột. Nhìn đối phương khí tức không giống như là đạo thai thể. Như vậy thì là hắn cha ruột không thể nghi ngờ có chút ý tứ. Lý Loan lạnh lùng trên mặt. Lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú ý vị. Lần nữa hướng vương thần cất bước đi tới. Cái này viên đan cảnh võ giả chiến lực. Để hắn tương đương kinh hãi, có ý tứ còn tại đằng sau đâu. Coi quyền, vương thần vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, dẫn đầu động công kích. Thần quyền mang theo vô cùng khí thế, lập tức giết tới Lý Loan trước mặt giết. Lý Loan cũng hét lớn một tiếng, đồng dạng một cái đấm thẳng, cùng đối phương nắm đấm tranh phong phốc. Răng rắc, cả hai tiếp xúc, một đạo to con thân ảnh bay rớt ra ngoài. Lý Loan quá sợ hãi, chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản thần lực tràn vào cánh tay của hắn. Cánh tay không chịu nổi gánh nặng, ứng thanh mà đứt không đúng. Chuyện gì xảy ra, Tam Hoàng huynh thụ thương. Đây không có khả năng, kia sửu quỷ vừa mới không có đem hết toàn lực. Một đám đại đường thần triều đệ tử kinh hãi, thế cục đột nhiên xoay chuyển. Để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu tử này thế mà còn có dư lực. Không hổ là tiềm lực bảng đệ nhất nhân. Lý Cận Nam sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Hắn phát hiện mình xem thường viên đan cảnh võ giả Lý Tiểu Nguyệt cũng động dung. A, không đúng rồi. Vương thần làm sao đột nhiên tuôn ra lợi hại như vậy công kích. Vì cái gì ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Oanh, vương thần công kích lại đến. Đá ngang giống như thiết roi. Quật Lý Loan huyệt thái dương. Hắn vừa mới sở dĩ đột nhiên bão. Đương nhiên là bát hoang chiến quyết công lao chiến. Lý Loan con ngươi co rụt lại. Một cái sắt khuỷu tay đánh ra. Cùng công kích của đối phương đối cứng ba. Răng rắc. Tuyệt đột nhiên công kích. Lại đoạn Lý Loan một tay. Thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Đâm vào kia tráng kiện xương rồng phía trên. Cùng xương rồng đối bính. Để hắn thụ thương không nhẹ. Phía sau lưng xương sống lưng đều muốn đã nứt ra, muốn chết. Lý Loan nổi giận, nhanh chân đạp đến, một cái đầu gối như sắt công kích vương thần ngực. Vương thần lùn người xuống, tránh thoát đầu gối như sắt công kích đồng thời. Một cái tay một mực chế trụ đối phương bắp chân, không được. Lý Cận Nam hơi biến sắc mặt, sau đó ngang nhiên giết ra. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ hướng vương thần trán hiu. Vương Thần bước chân lóe lên, mang theo Lý Loan tránh thoát Lý Cận Nam một trường. Sau đó mấy bước phóng ra, bàn về Lý Loan bắp chân, đánh tới hướng xương rồng ầm. Lý Loan đầu lâu vừa vặn đâm vào xương rồng thượng, hạ một khắc đầu lâu nổ tung, bạch quang lóe lên, liền bị truyền tống ra ngoài. Nhục thể của hắn dù cho lại cứng rắn, cũng không có khả năng cứng rắn qua xương rồng, ngươi đáng chết. Lý Cận Nam công kích lại đến, vẫn là nhẹ nhàng một trường, chụp về phía Vương Thần cái ót mở. Vương Thần hét lớn, quay người bỗng nhiên ra quyền. Đối đầu Lý Cận Nam hắn không dám khinh thường. Bát Hoang Chiến Quyết vận chuyển đạo cực hạn, 850 vạn long chi lực phối hợp Bát Hoang Chiến Quyết, bạo tuyệt đối kinh khủng một kích. Nhưng mà ầm, Vương Thần máu tươi cuồng phún, cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, cũng không phải Lý Cận Nam nhẹ nhàng một trưởng đối thủ. Cả người bay tới đằng trước, mắt thấy là phải chuyển tới xương rồng bên trên, tay hắn nhanh mắt nhanh, thay đổi thân thể, tại xương rồng bên trên trùng điệp đạp một cước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, ha ha ha. Tiểu tử kia thụ thương, hắn không phải đại hoàng huynh đối thủ. Kia sửu quỷ ngươi không đơn giản nha, chẳng những giết chết tam hoàng huynh, còn có thể đại hoàng huynh một trưởng hạ bất tử. Cái này đầy đủ nghịch thiên, không nên quên, hắn chỉ là viên đan cảnh, cùng đại hoàng huynh kém dòng dã một cái đại cảnh giới thì tính sao? Dám giết chúng ta hoàng gia đệ tử, chính là thiếu niên chí tôn, cũng phải chết. Tất cả hoàng gia dòng chính võ giả đều đang nghị luận kim thư. Tiểu tử này nhất định có kim thư, nhất định phải đem tới tay. Kim thư là thuộc về ta. Lý Thiếu Phong ánh mắt cực nóng, hắn cho rằng Vương Thần chiến lực đều là đến từ kim thư. Nếu có thể đạt được kim thư truyền thừa, hắn cảm thấy mình nhất định nhất phi trùng thiên, tiền đồ tương lai sẽ càng đại. Đường thần triều tất cả mọi người, Vương Thần chỉ là một cái nho nhỏ thổ dân, đạt được kim thư đều có như thế chiến lực, huống chi hay là hắn. Đường đường thần triều dòng chính đệ tử, hoàng thiên bá thể huyết mạch võ giả Lý Thiếu Phong phi thường vội vàng. Lần trước hắn cùng Vương Thần lúc giao thủ, đối phương chiến lực mạnh hơn hắn không có bao nhiêu. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, cái sau đã xa xa hất ra hắn, giết. Lý Cận Nam quát lạnh một tiếng, kinh khủng công kích lại đến. Hắn biến trưởng thành quyền, thẳng đến Vương Thần đầu lâu. Không được, cái này Lý Cận Nam quá mạnh, ta xa xa không phải là đối thủ, xem ra chỉ có thể vận dụng cấm khí. Vương Thần tâm niệm vừa động, chỗ cổ tay một sợi tú bay ra, kéo căng thẳng táp, lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt của hắn. Vương Thần khóe miệng lộ ra ý cười, nhìn thoáng qua sắp giết tới Lý Cận Nam, nói khẽ, đi. Chanh chanh chanh, tú nhẹ nhàng run rẩy, có trong trẻo kiếm minh truyền ra, nó tán mông lung bạch quang, tiếp lấy biến thành một thanh ba trường kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, lóe ra kinh thiên kiếm khí, đối Lý Cận Nam chém xuống. Cấm khí, Lý Cận Nam kinh hãi, con mắt trừng căng tròn, cảm giác mình không thể nhúc nhích, toàn thân khí cơ đều bị đáng sợ khí tức khóa chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm chém xuống huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.